Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984. Chương 983. Ngoài dự đoán mọi người, Tiêu Nhiên. Khóa này đan hội thi đấu, thật có thể nói là ngọa hổ tàng long a. Phía trước mới xuất hiện mấy cái có thể luyện chế ra đan vượng linh đan người đến, không nghĩ tới đảo mắt lại xuất hiện một cái. Hiện ở thời gian mới trôi qua một nửa đây, còn chưa biết rõ đón lấy những người kia còn sẽ có bao nhiêu có thể luyện chế ra đan vượng linh đan người đến. Ân, không sai, những này luyện chế ra đan vượng linh đan người, ngươi toàn bộ nhớ kỹ, chậm chút thời điểm để gia tộc phái người tới bái phỏng, coi như không thể lôi kéo, cũng cần phải muốn cùng bọn họ giao hảo, hiểu chưa? Một vị trung niên nam tử tinh quang lấp lóe nhìn giữa trường, mà bên cạnh hắn cho rằng tóc trắng xóa lão giả nhưng là mau mau rút ra một viên ngọc giản nhanh chóng khắc họa lên tới. Nếu là có người có thể nhìn rõ ràng giờ khắc này lão giả ngọc giản trong tay tình huống, liền có thể vô cùng rõ ràng nhìn ra tại đây ngọc giản bên trong, dĩ nhiên tất cả đều là một vài bức trông rất sống động chân dung đồ. Những này chân dung đồ chính là những người luyện chế thành công ra đan vượng linh đan đan thánh chân dung. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên trông rất sống động chân dung cũng bị khắc họa ở trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên quảng trường tượng đồng tình huống khắp nơi đều ở trên diễn. Bất quá không giống là mọi người phương pháp cũng bất tận tượng đồng, mà liền ở đây trên nghị luận sôi nổi thời điểm, bao phủ toàn bộ cẩm thạch bình đài màn ánh sáng màu xanh lam nhạt đột nhiên mạnh mẽ lấp lóe một hồi. Tiếp theo, một luồng quỷ dị sóng pháp lực đột ngột truyền ra, bồng bềnh ở đất trời bốn phía linh khí trong nháy mắt bị hấp dẫn, trình diện bên trong vị trí cũng chuyển hóa thành một cái phễu hình dáng cùng một con thanh đồng đan lô hoàn mỹ kết nối đứng lên. Đem đan dược thả ở trước mặt cẩm thạch trên bàn đá, Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về ba động truyền đến vị trí nhìn lại, hay là bên ngoài cảm thụ hội càng thêm sâu sắc một ít. Nhưng ở đều là tỉ thí trong sân, đại gia hỏa đúng là không có quá mức trực quan cảm thụ. Duy nhất để mọi người cau mày, chính là đất trời bốn phía linh khí bắt đầu một chút mỏng manh. Cái tên này, dĩ nhiên trực tiếp luyện chế ngũ phẩm linh đan. Tiêu Nhiên khóe miệng co quắp rút ra, nhìn giữa trường trên người mặc trường sa màu đen Huyền Vũ có chút không nói gì đứng lên. Ở trận đầu này trong tỉ thí, Huyền Vũ người này vậy mà liền lựa chọn độ khó luyện chế càng to lớn hơn ngũ phẩm linh đan. Loại linh đan này luyện chế thành công lúc cần hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, lúc này mới tạo thành phương diện đất trời bốn phía linh khí dung chuyển. Tốt ở loại thời giờ này chỉ là kéo dài chốc lát liền tự động tiêu tan. Nhưng mà không giống nhau, không chờ mọi người tránh thức thanh tĩnh lại, lại là liên tục mấy đạo khủng bố sức lôi kéo đạo truyền đến. Bốn phía ngưng tụ còn đến không kịp tiêu tan thiên địa linh khí nhất thời một phân thành ba. Bị Huyền Vũ cách đó không xa Tần Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ, Đoạn Thần ba người cho đồng thời chia cắt. Lần này, không chỉ là bên cạnh mấy người, liền ngay cả ngoài sân những người kia cũng nhìn ra không giống. Cái này linh thành tứ đại công tử, đều đang ở trận đầu trong tỉ thí, liền lựa chọn thật là khó khăn vô cùng ngũ phẩm linh đan. Tuy nhiên hiện ở còn chưa biết rõ bốn vị này luyện chế đến cùng là quan hệ đan dược, nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ không kém nhiều người. Không chừng ở trong mắt bọn họ, Tiêu Nhiên mọi người căn bản là bị không nhìn thẳng. Mấy người bọn hắn mới là tranh đấu lẫn nhau chủ lực, cũng là thắng lợi duy nhất nhân tuyển. Ánh mắt từ bốn người trên thân xẹt qua, Tiêu Nhiên ánh mắt lại quét đến những người khác trên thân. Phát hiện quả nhiên trừ cái này bốn cái biến thái ở ngoài, đang không có người dám to gan ở vòng thứ nhất tỉ thí liền luyện chế ngũ phẩm linh đan. Cái này không chỉ cần có dũng khí, càng thêm cần trí tuệ. Một lò ngũ phẩm linh đan không phải là như vậy dễ dàng liền có thể luyện chế thành công. Xem Huyền Vũ bọn họ như vậy quen tay hay việc, mới có thể ở trong nửa canh giờ luyện chế một lò đi ra. Còn nếu là đổi thành những người nghiệp vụ chưa quen thuộc ra hỏa chạy đi luyện chế, đừng nói cho bọn họ một canh giờ, coi như là 10 canh giờ, cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. Căng thẳng là thứ hai, mấu chốt là quá mức tiêu hao tinh lực. Một khi vòng thứ nhất tiêu hao quá lớn, đón lấy vòng thứ hai long tranh hổ đấu e sợ căn bản là theo không kịp tiết tấu. Đến thời điểm coi như thật há hốc mồm, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không có lựa chọn luyện chế ngũ phẩm linh đan. Cũng không phải Tiêu Nhiên cũng sợ sệt tiêu hao, mà chính là hoàn toàn không cần luyện chế ngũ phẩm linh đan. Vẻn vẹn tứ phẩm đan vượng linh đan, Tiêu Nhiên liền có thể bảo đảm chính mình vững vàng tiến vào trước 10.000 cái danh ngạch. Chờ vòng thứ hai thời điểm, Tiêu Nhiên lại luyện chế ra ngũ phẩm linh đan đến. Như vậy 5.000 cái danh ngạch bên trong, khẳng định cũng có Tiêu Nhiên. Hắn không thích quá mức lóa mắt, nhưng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nhất định Tiêu Nhiên không có cách nào chẳng khác người thường. Sở hữu Tiêu Nhiên cũng chỉ đành dự định ở cuối cùng một ngày đem chính mình át chủ bài toàn bộ thể. Hiện ra tới, đến thời điểm không chỉ là cho hệ thống một cái giao cho, cũng là cho vạn phó một cái giao cho, bằng không lấy Tiêu Nhiên đối với vạn phó giải. Một khi chính mình không đạt tới đối phương yêu cầu, e sợ phải gặp, đùng, đùng, đùng, liên tục tam đạo lanh lảnh chuông vang âm thanh từ xa xa vang lên. Tiếng chuông rơi vào trong tai mọi người thời gian. Hai trước mặt trưởng lão con kia tam túc đại đỉnh bên trong thiêu đốt tỉnh thần hương cũng vào đúng. Lúc này, triệt đề tát, tỉ thí, kết thúc, được, tất cả mọi người kết thúc luyện chế. Nhị trưởng lão uy nghiêm âm thanh vang lên, một đôi mắt hổ đồng thời hướng về giữa trường quét tới. Mỗi một cái bị nhìn thấy người, đều vội vàng dừng lại trong tay động tác, cũng không dám nữa có bất kỳ cử động nào. Chỉ lo đắc tội cái này mau tới lấy kỷ luật nghiêm minh chứ danh nhị trưởng lão. Chưa hoàn thành luyện chế đan tháp đệ tử, toàn bộ đứng lên, nhị trưởng lão vừa dứt lời. Toàn bộ cẩm thạch thạch trên quảng trường lục tục có người đứng lên. Tiêu Nhiên ngẩng đầu quét mắt một vòng. Dĩ nhiên nhìn thấy đầy đủ gần 100 người chưa hoàn thành vòng thứ nhất luyện chế. Điều này làm cho Tiêu Nhiên khóe miệng hơi hơi co quắp. Xem ra, mặc kệ là nơi nào, cũng có thật giả lẫn lộn ra hỏa a. Không chỉ là Tiêu Nhiên, vừa trên không ít người cũng là không nói gì nhìn sang. Nhị trưởng lão cái trán càng là bốc lên gân xanh đến. Cái này nhưng đều là khắp thiên hạ tinh anh a, vẫn còn có như thế nhiều người là không có đúng hạn hoàn thành. Nhìn bốn phía quỷ dị ánh mắt, này đứng lên hơn 100 người cũng là sắc mặt đỏ lên. Bất quá cũng không có thiếu trên mặt người tràn đầy khó chịu hoặc là đỏ bừng vẻ. Hiển nhiên bị như thế nhiều người nhìn kỹ lấy, bọn họ cũng là Alexandro. Cuối cùng nhị trưởng lão nhìn những người này miệng mở đầu. Cương quyết một chữ chưa có nói ra đến. Chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng đạo. Có chư vị bắt đầu bình thẩm đi. Dứt tiếng, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người biết rõ. Quyết định những người kia tấn cấp. Quyết định những người kia đào thải thời điểm. Rốt cục vẫn là đến. Vòng thứ nhất, dù sao tương đối rộng rãi một ít. Sớm ở đan hội trước khi bắt đầu. Đan tháp liền lập ra một bộ hoàn thiện bình chọn phương án. Chỉ cần cái này 20 đảm nhiệm bình thẩm lưu giữ ở hoàn chỉnh chấp hành xuống. Liền có thể, ngồi ở bình thẩm chỗ ngồi 20 vị đan đạo cao thủ tinh thần chấn động. Cuối cùng là đến bọn họ ra trận thời điểm. Chỉ thấy 20 vị bình thẩm lần lượt đi ra bình thẩm tịch. Xếp hàng ngang, từ quảng trường một con bắt đầu chia khai chiều bên này từng cái thẩm tra lại đây. Mà ở mỗi một vị bình thẩm phía sau, cũng theo hai vị cầm trong tay thẻ ngọc màu tím đệ tử. Bình thẩm ở mặt trước quan sát quá một vị đệ tử luyện đan kết quả, cũng đem xét duyệt ý kiến nói ra. Phía sau hai vị trong các đệ tử nhớ kỹ, sở dĩ làm như vậy, chính là phòng ngừa giải đấu lớn trong quá trình xuất hiện sai lầm hoặc là sai lệch. Đến thời điểm, những kết quả này đều sẽ từ chuyên gia đối chiếu. Nếu có quan hệ địa phương xuất hiện không giống nhau hoặc là sai lầm địa phương, sẽ lập tức bị chỉ chứng đi ra. Do đó bảo đảm đan hội tuyệt đối công bình tính. Bất kỳ người nào cũng không có cách nào tại mọi người dưới mí mắt làm bất kỳ tay chân.